Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Rất nhanh, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên thuận theo dây thừng, vững vàng rơi vào có chút tĩnh mịch cửa sơn động. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Y Tiên nhanh chóng thoát ly Chu Thần ôm ấp, sau đó mừng rỡ đánh giá cửa hang. Đi thôi, Chu Thần kéo lại Tiểu Y Tiên ngọc thủ, hướng trong sơn động đi đến. Quan sát cái kia đen kịt sơn động nội bộ, Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ lên, không có tránh thoát, giữ im lặng đi theo Chu Thần sau lưng. Hành tẩu tại u tĩnh mà hắc ám trong sơn động, nhàn nhạt hàn ý lượn lờ tại quanh thân. An tĩnh trong thông đạo, chỉ có hai người tiếng bước chân rất nhỏ. Chung quanh âm u xấu cảnh, làm cho Tiểu Y Tiên không khỏi cầm thật chặt Chu Thần tay phải. Ở đây giống như không khí an tĩnh bên trong hành tẩu trọn vẹn tầm 10 đa phần chuông. Ngay tại Tiểu Y Tiên thực sự có chút chịu không được loại này yên tĩnh có thể khiến người ta bị điên hắc ám thời điểm, Chu Thần lại là bỗng nhiên ngừng lại bước chân. A, thân thể thu lực không vội, cuối cùng đâm vào Chu Thần trên lưng. Hai đoàn mềm mại ngạo nghễ ưỡn lên, tại áp lực tác dụng dưới, lập tức tại Chu Thần trên lưng bị áp xúc thành hai đoàn mềm mềm viên cầu nhỏ. Thân mật tiếp xúc, làm cho Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhanh chóng thối lui một bước. Xấu hổ nói, ngươi làm gì a? Chu Thần làm bộ trấn định, chỉ hướng trước mặt một chỗ tản ra nhạt nhạt tia sáng màu vàng cửa đá. Giải thích nói, không có đường. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đại mi cau lại, tiến lên hai bước, nhìn qua cửa đá, trầm ngâm nói, cửa đá về sau, hẳn là mục đích của chúng ta đi. Đá vị này tiền nhân sẽ ở chỗ này rèn đúc sơn động. Ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không tạo ra không đường có thể tiến cục diện. Mặc kệ nó, ta lấy dốc hết sức phá đi. Dứt lời, Chu Thần cái kia có thể so với đấu sư lực lượng cơ thể bỗng nhiên bộc phát, liên tục không ngừng ra quyền đả kích cửa đá. Ầm ầm, mấy tiếng nổ, cửa đá hóa thành một đống đá vụn. Đi thôi, Chu Thần kéo một cái Tiểu Y Tiên tay, nhanh chân hướng đi trong cửa đá. Hai người bước vào cửa đá, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên trở nên rộng lớn. Cửa đá bên trong là to lớn thạch thất. Thạch thất nhìn qua có chút đơn giản cùng trống trải. Trên vách tường, khảm nạm lấy chiếu sáng sử dụng nguyệt quang thạch. Ở thạch thất vị trí trung ương, có một chỗ ngồi. Trên ghế ngồi, một bộ xương khô đứng ngồi trên đó. Hãm sâu đầu lâu, rơi xuống tại nhợt nhạt xương đùi chỗ. Loại này bộ dáng, ở đây không khí an tĩnh bên trong, nhìn qua khá là âm trầm hương vị. Đang ghế dựa phía trước, bài trí lấy một phương hơi có chút rộng dáng dấp đá xanh đài. Tại trên bệ đá xanh, ba cái bị khóa bên trên hộp đá chỉnh tề bày ra. Mặt khác, ở thạch thất ba nơi hẻo lánh bên trong, dĩ nhiên chất đống không ít vàng óng ánh kim tệ cùng cái khác chân quý tài vật. Lớn như vậy kim tệ số lượng, chỉ sợ không dưới mấy trăm ngàn số lượng tài bảo cùng tiền tài. Có lẽ đối với giống như là nhân vật chính gốc Tiêu Viêm dạng này người đến nói, cũng không có cái gì chứng dùng. Tựa như những này tài bảo nguyên chủ nhân cũng là như vậy đem tùy ý bày ra, xem ra đồng dạng không có đem những này vàng bạc chi vật quá mức coi trọng. Nhưng là đối với Chu Thần đến nói, số tiền này tài mang ý nghĩa có thể cung cấp nuôi dưỡng thủ hạ thế lực, giảm nhiệt loại kia độc hành hiệp. Tự nhiên lý giải không được giống Chu Thần cái này dạng nhân dân tệ người chơi thống khổ. Nạp tiền mới có thể mạnh lên a. Mà Chu Thần một bên Tiểu Y Tiên cũng không coi trọng số tiền này tài, ngược lại đem ánh mắt từ vàng óng ánh hoàng kim bên trên rời, ngừng lưu tại sau cùng một chỗ ngóc ngách. Một gương mặt xinh đẹp bên trên hiển hiện nhàn nhạt ý mừng. Chỉ thấy tại sau cùng xó xỉnh bên trong, bị dùng đống bùn lên một cái bồn hoa nhỏ. Bồn hoa bên trong, đủ loại hoa cỏ trồng trọt trong đó. Một cỗ dị hương, lượn lờ trong đó. Nhìn qua những này hoa cỏ, tiểu y tiên nhanh đi vài bước. Chu thần mặc dù không biết những vật này, có thể nàng lại là lòng dạ biết rõ. Những này nhìn như phổ thông hoa hoa thảo thảo, bàn về giá trị đến, nhưng là muốn so cái kia mấy chồng kim tệ, muốn thực sự cùng quý nặng hơn nhiều. Tử lam diệp, bạch linh sâm quả, tuyết liên tử, băng linh diễm thảo, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua nho nhỏ bồn hoa, từng cái đại biểu cho chân quý khó tìm cao cấp dược liệu danh tử. Từ tiểu ít tiên miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, len lén bật đi ra, những này đều thuộc về ta, ngươi nhưng không cho đoạt. Tiểu y tiên khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, có chút thích thú hướng phía Chu thần nũng nịu. Hảo hảo, đều là ngươi, không có người dành với ngươi. Chu thần nhẹ gật đầu, có chút buồn cười nhận lời nói. Tiểu y tiên một mặt hưng phấn từ nạp giới bên trong lấy ra rất nhiều bình ngọc tinh xảo. Sau đó lại móc ra ngọc chất cái sẻng nhỏ, bắt đầu thận trọng đem bồn hoa bên trong chân quý dược thảo đào móc mà ra. Đem chứa đựng tiến ôn nhuận trong bình ngọc, thấy tiểu y tiên bắt đầu đào móc dược thảo, Chu thần ánh mắt lần nữa ở thạch thất bên trong di động. Bất quá lần này lục soát, nhưng lại chưa lại có thu hoạch gì. Lập tức, hắn cũng chỉ được đưa ánh mắt về phía trên bệ đá xanh ba cái bị khóa bên trên hộp đá. Chậm rãi di chuyển bước chân đi vào bàn đá trước mặt. Chu thần sờ soạng một cái kia kim loại khóa. Vào tay chỗ, lại là thoáng có chút ấm áp. Cái này rõ ràng không phải phổ thông kim loại. Sở dĩ, muốn dùng man lực mở khóa biện pháp, lại là có chút không thể thực hiện được. Ha ha, đọc thuộc lòng nguyên tác, Chu thần không nói hai lời, rất nhanh liền tìm tới bộ xương khô kia tiền bối nơi bàn tay. Ba thanh màu đen chìa khóa đang bị treo tại cốt đầu trên. Xoa xoa đôi bàn tay, Chu thần đi lên phía trước, nhìn qua xương khô, bắt lấy chìa khóa nhẹ nhàng kéo một cái. Răng rác, bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, xương khô cánh tay lại bị cái này nho nhỏ lực lượng cho kéo gãy xuống. Nhìn qua cái kia đứt gãy xương cánh tay, Chu thần trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tâm nghĩ nên lão ca ngươi không may. Thế là Chu thần rất tự nhiên phát hiện trong nguyên tác giấu ở cái kia xương cốt khe hở một quyển trong đó. Tiểu xảo cổ pháp quyển trục, ghi lại Tịnh Liên yêu hỏa phương vị 1/4 cổ đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.